Chương 742, Thiên Linh Tử. Mọi người chưa tán đều đang đợi lấy nghiệm chứng kết quả đây. An Tỉnh kinh tâm táng đảm, không thực sự chính là một cái hố đi. Tiểu Bá Vương một miệng lại một miệng, mi đầu dần dần nhăn lại đến, ngoại trừ cảm giác tốt, thì không có cảm giác. Thượng quan Lưu Vân càng ăn càng không bình tĩnh, sắc mặt càng âm trầm, đây chính là phổ thông quả đào gây rối, dám gạt ta Tiểu Bá Vương tốt. Ta Thượng quan Lưu Vân lần thứ nhất bị đùa nghịch, mọi người giật mình bắt đầu lao nhau lên, có nói cầm lại 100 khối cực phẩm linh thạch, lại cho các nàng một khối cực phẩm linh thạch coi như xong, không cần thiết na ho đi xuống, cũng có nói người cầm ăn hoàng liên tính toán chứ sao. Mặt đen đại thúc gầm thầm kinh hãi, không thể nào, các nàng thật là gạt người, lúc này muốn hay không giúp các nàng An Tỉnh trên mặt có chút lo lắng a. Long Yên Nhiên giữ chặt tay của nàng, an ủi. Bối bối mấy người các nàng một mặt bình tĩnh tiểu ra hỏa đối với Tiểu Bá Vương hỏi, có đau hay không ngón út chỉ tim, rất khả ái nháy mắt. Tiểu Bá Vương vừa định nộ hống, kết quả hồi tưởng một chút, sắc mặt rất thương tâm, đau lão tử đau lòng Thượng quan Lưu Vân ngây dại, hắn làm sao không có cảm giác mọi người hỏi, thật hay giả cũng không nhìn thấy ngươi đau đến lộn nhào a. Tương phản to lớn mọi người khó hiểu. Tiểu Bá Vương vụng trộm nuốt một cái nước mắt, tức giận chừng lấy mọi người, nhìn cái gì vậy, 100 khối cực phẩm linh thạch mua một cái bình thường quả đào, lòng ta có thế không đau ha ha. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên một đám phình bụng cười to, thì là cười nhạo hai người bọn họ ngu ngốc. Thượng quan Lưu Vân con ngươi lạnh lẽo, thì lôi kéo Tiểu Bá Vương nói thầm vài câu. Mặt đen đại thúc bừng tỉnh đều cảm thấy buồn cười, hắn vừa mua lời nói thì đau lòng, bất quá nhìn ra được vừa mới mua xuống hai cái quả đào người cũng không phải người lương thiện a. Quả nhiên tại Tiểu Bá Vương hòa thượng quan viên Lưu Vân la to dưới, bọn họ kinh động đến Bạch Hổ Thành thành chủ. Tiên Linh Tử danh tự có điểm giống nữ hài, thế nhưng là hắn lại là một cái cao lớn trắng hán. Tiên Linh Tử người chưa tới, âm thanh tới trước, người nào dám tại Bạch Hổ Thành nháo sự, dứt lời một cỗ khí thế liền áp xuống tới. Thành chủ tới quá tốt rồi, ngươi nhất định phải chủ trì công đạo. Tiểu Ba Vương mở miệng nói, mọi người khinh bỉ cái gì tới quá tốt rồi, rõ ràng cũng là cố ý được chứ. Tiên Linh Tử vừa đến tràng, kém chút dọa gần chết tiểu công chúa mấy cái, tại sao lại ở chỗ này, nhìn tình huống giống như cũng là châm đối với các nàng đó a. Lại tập trung nhìn vào ghê gớm đế hậu đều tại trời ạ, người nào tại tìm đường chết. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, cái này người thật giống như nơi nào thấy qua, cùng bối bối một dạng thì là nghĩ không ra, các nàng đều quên tại Thần Phong trên yến hội, cũng không trách các nàng, khi đó Thần Phong bên trên có hơn 300 người đây. Khu khu, chuyện gì xảy ra, vốn là muốn mời an, thế nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là tạm biệt. Tình huống này không phải liền là cải trang vi hành A, hắn cũng không thể phá đi. Tiểu Ba Vương lập tức đem chuyện vừa rồi nói một lần, cũng không có thêm mắm thêm muối, yêu cầu nghiêm trị mấy cái này Tiểu Hoa Nhi. Thượng quan Lưu Vân thì là một bộ xem kịch vui thái độ, không nói chuyện, nên nói Tiểu Bá Vương mới nói, hắn chỉ cần kết quả. Tiên Linh Tử nghe xong gật đầu về sau, một mặt nộ khí, một bàn tay thì đập Tiểu Bá Vương tại chỗ xung quanh vòng. Trang diện lặng ngắt như tờ, chẳng ai ngờ rằng có thể như vậy. Quá mức, đừng tưởng rằng ngươi là Bạch Hổ Thành thành chủ, ta cũng không dám động tới ngươi. Tiểu Bá Vương trợn mắt nhìn, còn ngươi càng ngày càng lạnh lẽo. Thượng quan Lưu Vân nhướng mày, kịch bản không đúng, không nên là chỉ trách mấy cái Tiểu Hoa Nhi a. Tiên Linh Tử bình yên tĩnh một chút nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi mua được cái này quả đào, ăn về sau tâm có đau hay không đau, như vậy ta có lý do gì nghiêm trị các nàng đều không có lừa gạt ngươi. Thiên Linh Tử không nhanh không chậm nói ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy a, quả đào hiệu quả đạt đến, các nàng cũng không có lưu giữ đang lừa gạt hành động. Tiểu Ba Vương sắc mặt khó coi, sửng sốt phản bác không được, tức giận đến chân đạp đất. Mặt Tiên Linh Tử không vui, Tiểu Ba Vương, đừng tìm chết, sau cùng cho nhà ngươi tộc bày ra đại sự. Thượng quan Lưu Vân ăn thiệt thòi, tuyên bố muốn trả hàng, mọi người khinh bỉ, ăn đều ăn làm sao lui, hắn không thèm nói đạo lý, không có chút nào trước đó phong độ, nhất định phải cầm một cái khác phổ thông quả đào đi ra làm thành hắn vừa ăn cái kia, yêu cầu lui. Tiên Linh Tử nhìn đến tiểu gia hỏa mi đầu dần dần nhăn lại đến, lập tức trả sát hắn mấy cái tát. Đánh ta ngươi có biết ta là ai không? Thượng quan Lưu Vân nghiêm nghị quát. Tiên Linh Tử cười lạnh một tiếng, thánh địa thượng quan gia muốn chết đúng không, hắn sợ cái gì, hết thảy đều dựa theo quy củ làm việc, hắn Thượng quan Lưu Vân đang gây hấn với thành chủ, liền xem như thượng quan tộc trưởng tới, cũng không thể động đến hắn. Thượng quan Lưu Vân không nghĩ tới thành chủ không chút nào sợ gia tộc của hắn, sắc mặt lại khó coi, chung quanh lại là cười nhạo âm thanh. Việc này không xong. Nói đến đây lời nói, Thượng quan Lưu Vân không dừng lại thêm. Mà Tiên Linh Tử trừng mắt liếc Tiểu Bá Vương, cái sau cũng là xám xịt chạy. Tiểu gia hỏa a ha cười to, đều giải quyết, tiền cũng tới tay. Thừa dịp mọi người không chú ý, Tiên Linh Tử cùng Tiểu gia hỏa chào hỏi. Tiểu công chúa, yên tâm dạo phố, có ta ở đây, thỏa thỏa. Tiểu gia hỏa gật đầu bồi bồi nói, thỏa thỏa. Tiên Linh Tử ngắm nhìn bốn phía, quang minh chính đại ngay ở chỗ này không ổn, cho nên hồi phủ thành chủ đi, để mấy cái tên hộ vệ lưu ý là được. Mặt đen đại thúc xác nhận các nàng không sao đó, lặng lẽ rời đi. Mama, có tiền tiểu gia hỏa nũng nịu đâu a ha, tỷ tỷ tiểu ấy Lin cùng Vương Phi tới, đứa nhỏ này thích xem náo nhiệt, ồn ào muốn Vương Phi mang nàng đến, kết quả phát hiện là tỷ tỷ nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không phải nói về nhà A xấu ba ba, lừa gạt tiểu bằng hữu. An Tình nói ra, số tiền này thì để cho chúng ta mua đồ. Nói xong không cho cự tuyệt, liền đem bối bối trong tay linh thạch cầm. Bối bối ra hiệu Lăng Vân nói một câu, A Lăng Vân nhún nhún vai, hắn nhưng là người đi đường này bên trong không nhân quyền cái kia. Bối bối không vui, xuất lực lại giả ngây thơ lâu như vậy, một khỏa linh thạch đều không có đạt được, u buồn ánh mắt liền Lăng Vân cũng không dám nhìn nàng. Một đoàn người lại trở về vừa mới đi ngang qua tiên nữ phường, Vương Phi sững sờ, lập tức cười, nàng thế nhưng là cửa hàng này lao khách quen đâu, có một cái lệnh bài, có thể giảm giá dùng. Lăng Vân, ngươi nhìn cái kia nhan sắc tương đối thích hợp ta, An Tình đồng chọn tây chọn, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Lăng Vân nói, trong tay ngươi đều là màu đo, cũng là chiều sâu không giống nhau thôi, ngươi có thể cân nhờ ở cờ đều mua xuống. An Tình lườm hắn một cái, trong lòng hiện lên một cỗ tân phúc cảm giác. Thị nữ một nhìn các nàng một đoàn người thì là không phú thì quý, cho nên không có xem nhẹ người, ngược lại dị thường nhiệt tình, nghe được các nàng đối thoại, âm thầm kinh hãi đều mua xuống hơn mấy trăm cực phẩm linh thạch đâu, thật sự là có tiền, tùy hứng A Long Yên Nhiên đều chọn tốt, kết quả hỏi một chút giá cả giật nảy mình, hơn mấy chục cực phẩm linh thạch một bình đâu, vẫn là hàng xa xỉ. Tiểu ấy liền nhìn chằm chằm những thứ này cái bình, vừa nói, mẫu hậu, ngươi thích bôi cái này, a ha, nàng đều nhận ra một bình đâu. Chính là nàng mẫu hậu bình thường thích dùng nhất.